Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người cùng ngồi xuống dùng bữa, câu chuyện cũng dần dần được mở ra. Trước đó có nói, Đông Tam Đảo hiện có 5 gia tộc lớn quản lý. Đứng đầu là Bạch Gia, Bai Gia, Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao, là người thuộc gia tộc Bạch. Tuy không thuộc dòng chính nhưng lại là con cái thuộc nhánh chính trong dòng bên. Do cha nàng là tu sĩ kết đan, chia gian, nên nhánh này khá mạnh mẽ trong dòng bên. Bản thân nàng do có tư chất tốt, tính tình hào sảng, được coi trọng trong số nhiều con cháu. Luôn có vài tu sĩ trúc cơ, Chu Di, Cao Trọng theo bảo vệ. Lần này, Bạch Phụng Giao cùng với quản gia Trung Thúc, Trông Xu, người đã nhìn nàng lớn lên, và hai hộ vệ đi ra biển săn bắt một loại hải thú hiếm, gọi là xích lân san hô bối, chi lin san hô bay. Bên trong loại hải thú này sinh ra một loại châu rất hiếm, được gọi là xích lân san hô châu, chi lin san hô chu, đa số có kích thước bằng nắm tay, trong suốt và phát sáng, bề mặt lấp lánh ánh sáng lưu động. Bên trong như có đám mây ngưng tụ thành từng khối san hô đỏ thẫm, xen kẽ hoa văn như vảy cá lượn lờ, khi soi dưới ánh sáng, đẹp đến mức khó tả. Loại châu này, nếu chỉ là cực kỳ mỹ lệ, e rằng chỉ thu hút vài tu sĩ thích siêu tầm, nhưng ngoài vẻ đẹp ra, nó còn có công dụng tránh nước. Khi ngậm trong miệng, tu sĩ trúc cơ, Chu Di, có thể di chuyển tự do trong phạm vi khoảng 100 trượng dưới nước. Tu sĩ kết đan, chia gian, thậm chí có thể di chuyển xa tới 1000 trượng. Dù thời gian duy trì hạn chế chỉ khoảng 1 ngày, nhưng nếu gặp cơ duyên bí cảnh dưới biển, hay cần thu thập vật phẩm hiếm, thậm chí để bảo mệnh dưới biển sâu, vật này quả thật vô cùng hữu ích, khiến người người tranh đoạt, gặp cơ hội đều muốn lấy về, chuẩn bị cho bất trắc. Bạch Phụng Giao nghe được tin tức rằng có xích lân san hô bối, chi lin san hô bay, xuất hiện tại một hải vực gần đây. Loại yêu thú này nếu đã chọn nơi để hấp thụ nguyệt hoa tu luyện, chắc chắn sẽ ở đó trong nhiều tháng liên tiếp. Vì thế nàng nhanh chóng mang theo vài người tin cậy đi cùng, quyết chí lấy được con bối ấy, trở về để cắt lấy xích lân san hô châu, chi lin san hô chu. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, nàng đã canh giữ trên một đảo nhỏ gần đó mấy ngày nhưng không thấy. Dùng thuật tránh nước lặn xuống biển tìm kiếm cũng không kết quả. Ngược lại, vì giết một con đại trương cận trúc cơ, Chu Di, dẫn đến việc bị đồng loại của nó truy sát. Khi ấy, chính con hải thú lớn mà Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đã từng giết trước đó đã kéo tới. Dù bọn họ đã dùng nhiều thủ đoạn cũng không tránh khỏi việc bị đe dọa tính mạng. Chỉ là cố gắng chạy trốn trong khi các bảo vật đối phó với yêu thú đã tiêu hao gần hết. Nếu không nhờ có Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan kịp thời cứu giúp, e rằng đã không thoát nạn. Nói đến đây, Bạch Phụng Giao gương mặt đanh lại, lạnh giọng nói, vãn bối nghi ngờ rằng tin tức đó do kẻ có ý đồ xấu cố ý tung ra. Mục đích là dụ vãn bối đến hòn đảo ấy. Hắn chắc chắn biết rõ tại hải vực đó có hải thú mà vãn bối không thể ứng phó. Vãn bối đến tìm xích lân san hô bối, chi lin san hô bay. Khi không tìm thấy nhất định sẽ lưu lại một thời gian. Mà tính cách của vãn bối thì trong thời gian lưu lại sẽ không tránh khỏi việc săn bắt yêu thú nơi đó. Tất nhiên sẽ chọc giận hải thú bá chủ khu vực, rồi chết ở biển khơi. Hiện giờ, vãn bối tuy chưa rõ là kẻ nào mưu tính, nhưng chắc chắn không thoát khỏi vài thế lực. Chỉ cần điều tra sẽ biết rõ ngọn ngành. Trong lời kể của Bạch Phụng Giao, Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nghe qua nhưng không đào sâu tìm hiểu, chỉ nghe để biết mà thôi. Sau khi Bạch Phụng Giao nói xong, cũng tạm gác lại chủ đề này, chuyển sang nói những chuyện khác. còn kể về tình hình hiện tại ở Đông Tam Đảo để Diệp Thù và Yến Trưởng Lan có chút hình dung. Chuyến hải trình tiếp theo kéo dài thêm 1-2 ngày nữa, dù là tuyến đường thường xuyên có người qua lại, hải thú ở đây vốn đã bị các tu sĩ săn bắt nhiều. Nhưng biển cả bao la, hải thú ở xa có thể tới bất cứ lúc nào, nên hành trình trên biển luôn khó khăn, cẩn thận từng chút một. Trước khi đến Đông Tam Đảo, Yến Trưởng Lan không cần Diệp Thù phân phó, cũng thường xuyên nhảy ra ngoài thuyền, quét sạch những hải thú quanh đó. Gặp yêu thú có yêu khí cận trúc cơ, chu di thì đưa vào nhẫn chữ vật, còn với yêu thú chưa đến cảnh giới đó, chỉ dọa đi chứ không chủ động ra tay. 2 ngày sau, vào lúc hoàng hôn, bảo thuyền cập bến ở Đông Sơn Đảo. Đông Sơn Đảo rất lớn, từ xa trông như một mảng tối mờ ảo, đến gần càng thấy sầm uất, náo nhiệt, không khí nhộn nhịp hơn hẳn so với Minh Hoa Đảo. Minh Hoa Giao, trước đó, Diệp Thù lướt nhìn xung quanh, khẽ gật đầu, chỉ từ khung cảnh bến cảng đã có thể thấy rằng hòn đảo này quả thực có trật tự hơn Minh Hoa Đảo. Minh Hoa Giao, có lẽ bên trong vẫn có những bóng tối, nhưng đó là điều thường thấy ở mọi nơi, không phải đặc điểm riêng của nơi đây. Ở Đông Sơn Đảo, ít nhất các tu sĩ cũng được che chở phần nào, có thể hành xử theo quy tắc, và cũng an toàn hơn nhiều. Diệp Thù nắm bắt được tình hình sơ bộ, thêm nữa là nhờ quen biết với người của Bạch Gia, Bai Gia, trong lòng đã có tính toán, nhưng không để lộ ra bên ngoài. Vài người nhanh chóng lên bờ, Diệp Thù khẽ phất tay, bảo thuyền đã hóa thành một tia sáng rơi vào tay hắn. Đồng thời, Bạch Phụng Giao nở nụ cười, ân cần mời gọi, hai vị tiền bối xin hãy chờ một chút, vãn bối đã truyền lệnh, bảo xa sẽ nhanh chóng đến đón. Diệp Thù khẽ gật đầu, phiền cô nương. Yến Trưởng Lan vẫn duy trì tư thế hộ vệ, gương mặt lạnh lùng, quan sát tứ phía, vài người cùng hành động, bên cạnh là các hộ vệ của Bạch Phụng Giao, Bai Phân Giao. Tại bến tàu, Diệp Thù, Yesu cũng không đứng đợi vô ích. Bạch Phụng Giao khẽ nói nhỏ giải thích cho hắn về vị trí của vài phường thị lân cận, những nơi thích hợp để tu luyện, các bí cảnh nhỏ công khai. Diệp Thù nghe nàng nói rõ ràng, trong lòng cũng thầm cảm kích. So với Lý Tử Phong, Ly Di Phân, trước đây, Bạch Phụng Giao quả thật khiến người ta có thiện cảm hơn rất nhiều. Dẫu sao, điều này cũng không lạ. Tán tu thiếu thốn tài nguyên, đôi khi vì tìm kiếm đồ vật tu luyện mà phải dùng thủ đoạn bất kể đạo đức. Nếu một tán tu coi trọng phẩm đức mà không đủ sức tự bảo vệ mình, thì sẽ dễ dàng bị người khác tính kế mà bỏ mạng. Sống trong hoàn cảnh đó, nhiều kẻ trở nên tính toán tàn nhẫn, như Lý Tử Phong, kẻ thậm chí muốn giết cả người cứu mình. Tuy loại người như vậy không nhiều, về phần con cháu gia tộc, dẫu vẫn có tranh đoạt tài nguyên, nhưng họ luôn có chỗ dựa là gia tộc, nên dù phải tranh giành vẫn cần giữ chút thể diện và phẩm hạnh. Nếu vì chút lợi ích mà ám toán người cứu mình, một khi bị phát giác sẽ khó đứng vững trong gia tộc. Tất nhiên, trong bề ngoài hào hoa, vẫn có những kẻ giả dối, làm việc ác sau lưng. Đối với những chuyện như vậy, Diệp Thù, người từng là công tử thế gia ở kiếp trước, nay là tán tu, hiểu rõ hơn ai hết. Diệp Thù thoáng nghĩ đến nhiều điều, nét mặt vẫn giữ sự bình thản, chỉ lặng lẽ nghe Bạch Phụng Giao nói. Khoảng nửa nén hương trôi qua, Bạch Phụng Giao ngừng lời, Diệp Thù hơi ngẩng đầu, thấy trước mặt là một con đường phẳng. Trên đó một cỗ bảo xa làm bằng đồng xanh cổ xưa, do vài con giác mã treo ma mắt xanh kéo, từ từ tiến đến, tiếng vó ngựa nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, yên lặng tiếp cận. Bạch Phụng Giao nhanh chân bước tới mở cửa xe, mời Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, hai vị tiền bối, xin mời lên xe. Diệp Thù bước tới, nhẹ nhàng nhấc mình lên xe. Yến Trường Lan liền theo sau. Bạch Phụng Giao không vì thân phận của Yến Trường Lan là tùy tùng mà có chút xem nhẹ nào. Cũng đợi Yến Trường Lan lên trước, rồi nàng mới lên sau cùng. Trung Thúc, Trông Xu ngồi vào ghế trước của Bảo Sa, vùng nhẹ roi ngựa, cỗ xe liền bắt đầu lăn bánh. Hai hộ vệ cưỡi trên những con rác mã mắt xanh, song song bảo vệ hai bên suốt dọc đường. Chỉ trong nửa canh giờ, đoàn người đã tới một tòa phủ đệ sừng sững, cách Trương,